lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, đối loại này yêu quái không cần giảng cái gì đạo nghĩa. Tôn Vũ lắc lư đầu, lung la lung lay mà đứng lên, bên kia Bạch Cốt Tinh giãy giụa lấy nghĩ muốn ra cỗ kiểu. Bị Đường Lạc tùy ý đẩy trở về, luyện nhiều một chút, hiện tại ngươi quá yếu rồi, đi về phía tây con đường nhiều lắm là đi ra xa 10 mét, liền sẽ bị đánh chết. Đường Lạc đối Tôn Vũ nói rằng, Tôn Vũ thực lực bảo tăng, nhưng là y nguyên là Tôn Vũ, mà không phải Tôn Ngộ Không. Cái gì gọi là món ăn cùng Tiểu Bạch Long đồng dạng? Bên kia Ngao Ngọc bất mãn nói, nàng cũng không đồ ăn được không? Há, thật có lỗi, ta nói chính là một cái khác. Đường Lạc nói rằng, sức chiến đấu tính toán đơn vị, Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc liệt. Không phải cái này Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc, còn có một cái khác. Ngao Ngọc hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. Nàng vốn không phải một cái lòng hiếu kỳ nặng người. Hiện tại có ngươi ở, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Đường Lạc ánh mắt đảo qua, rơi xuống đất Đường Tăng trên thân. Chí Thâm a, về sau ngươi chính là sức chiến đấu đơn vị rồi. A, Đường Tăng sững sờ, tình huống như thế nào? Hắn một cái một lòng hướng Phật Hòa Thượng, êm đẹp làm sao đột nhiên liền thành rồi sức chiến đấu đơn vị. Đường Lạc hướng Đường Tăng cười một tiếng, đi đến Tôn Vũ bên cạnh, hư không hướng lên đạp mạnh, nắm ở Tôn Vũ bả vai. Ngươi nhìn, ngươi trước kia thực lực là 1.5 chí thâm, mới học 72 biến, đã là 100 chí thâm rồi, nhưng nghĩ muốn cùng ta giao thủ, ít nhất cũng phải 100.000 tỷ chí thâm. Hiện tại ngươi quá yếu rồi. Tôn Vũ không có cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương nói không sai, bất quá không quan hệ, đây không phải thực lực ngươi toàn bộ. Sự tình đến nơi đây, chắc hẳn ngươi cũng ý thức được ngươi không phải người bình thường a. Đường Lạc nói rằng, ta là thần tiên chuyển thế. Tôn Vũ lại không tính rất ngu ngốc, cũng có thể cho rằng như vậy. Đường Lạc nói rằng, tình huống cụ thể, ta không tiện nhiều lời, để ngươi chính mình nhớ tới càng tốt hơn. Tóm lại, tiến về Tây Thiên là ngươi nên đi làm sự tình, tránh không khỏi số mệnh, trừ phi ngươi nguyện ý dạng này một mực trầm luân đi xuống. Không, Tôn Vũ kiên định lắc đầu, lực lượng mới là hết thảy căn cơ. Vậy là tốt rồi, Tây Thiên con đường tràn ngập rồi gian nan hiểm trở, một đường đi về phía Tây, ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đi thôi, lên đường đi, trở thành thần kỳ ta là nói. Vô số vui sướng cùng bi thương ở chờ các ngươi. Một đống lưu loát, không hề có tác dụng phát biểu. Đường Lạc đưa Tôn Vũ đám người chính thức đạp lên đi về phía Tây con đường. Đường Tăng trong lòng mặc dù nói thầm, nhưng y nguyên theo sát Đường Lạc bộ pháp, trước mắt đi về phía Tây đội ngũ kết cấu như dưới. Tôn Vũ, Tôn Ngộ Không chuyển thế, sức chiến đấu 100 chí thâm. Bạch Cốt Tinh, sức chiến đấu 0 lẻ loi 1 chí thâm. Cao Thúy Lan, sức chiến đấu 0 lẻ loi 2 chí thâm. Ngao Ngọc, sức chiến đấu 1 vạn chí thâm. Đường Tăng, sức chiến đấu đơn vị. Sa Ngộ Tịnh, phốc lỗ, còn tại Cao Lão Trang Chư Bát Giới, sức chiến đấu không rõ, cùng với huấn luyện viên Đại Thiên Ma Đường Huyền Trang. Tôn Vũ hoàn toàn như trước đây mà cõng lấy cỗ kiệu. Cao Thúy Lan thì là bị Ngao Ngọc mang theo. Một đám người đi về phía Tây tốc độ vẫn là rất nhanh, so ra roi thúc ngựa nhanh hơn. Đường Lạc thì là lúc ẩn lúc hiện, ngẫu nhiên xuất hiện cho mấy người thêm cái bắp, chỉ đạo một chút bọn hắn 72 biến tu luyện. Hoa rồi một chút thời gian, mọi người đi tới Cao Lão Trang. Nơi đó Chư Bát Giới vẫn còn đang nằm ngáy. Vết máu đã triệt để khô cạn, dung nhập vào cao lão trang thổ địa bên trong. Tinh phong từng trận, không thấy ánh nắng, vừa nhìn liền biết là cái chẳng lành địa phương. Nguyên bản có tiếng cao lão trang đã phế đi, đừng nói người sống, tự liền vật sống đều ngày càng giảm bớt. Bây giờ đã là một mảnh tử địa, mảnh này tử địa bên trong, duy nhất vật sống, cũng liền là gào thét tinh phong cùng không thấy ánh nắng mây đen căn nguyên chư bát giới. Đi ngủ nha, ngáy to rất bình thường, không nguyện ý bị mặt trời chiếu cũng rất bình thường. Khôi phục một chút thực lực sau, chư bát giới chuyện làm thứ nhất chính là đem cao lão trang phong bế. Thường nhân không cách nào vào trong, xa xa nhìn lên một cái đều sinh lòng sợ hãi, nghĩ muốn rời xa, dưới loại tình huống này, có thể vào cao lão trang khẳng định không phải người bình thường. Các ngươi Thúy Lan, tỉnh lại chư bát giới nhìn thấy Đường Lạc bọn hắn. Lại nhìn thấy trong đó tóc trắng xóa cao Thúy Lan, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, nàng vì rồi báo thù, biến thành rồi cái bộ dáng này. Đường Lạc nói rằng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Báo thù, hướng ai báo thù? Chư bát giới nói rằng, tự nhiên là, Đường Lạc chỉ bầu trời, vẫn là cân nhắc rồi một chút Đường Chí Thâm ý nghĩ. Không có nói rõ. Thuận tiện nhấc lên, xem như sức chiến đấu tính toán đơn vị. Trong khoảng thời gian này, Đường Tăng thực lực tăng lên nhanh chóng, dẫn đến Ngao Ngọc sức chiến đấu bắt đầu hạ xuống. Liền Cao Thúy Lan đều biết rõ muốn báo thù. Ngươi sẽ không tiếp tục không lý tưởng a? Đường Lạc hỏi nói, chư bát giới nhếch nhếch miệng a, không nói gì, hắn là đồng ý rồi lại đi Tây Thiên thỉnh kinh. Thật là không có ý định liều mạng, không nghĩ tới Cao Thúy Lan có khác biệt ý nghĩ. Ta, chớ nói nhảm nhiều như vậy, nơi này có một quyển, 72 biến. Luyện không luyện, không luyện cũng không quan trọng, làm trong đội ngũ duy nhất phế vật cũng có thể. Dù sao luôn có người muốn làm phế vật, vì cái gì không phải ngươi thì sao? Đường Lạc ném ra, 72 biến. 72 biến. Đã trở thành thỉnh kinh tiểu đội phù hợp. Không biết 72 biến ngươi cũng không cảm thấy ngại đi lấy kinh. Tốt, ta luyện, bây giờ chư bát giới. Cũng không phải là một cái có chủ kiến người. Thuyết phục bắt đầu ngược lại là so những người khác đơn giản một điểm. Tôn Ngộ Không loại này liền khá là phiền toái. Dù là chuyển thế cái gì đều không nhớ kỹ. Cũng trời sinh phản nghịch. Này không nguyện ý kia không vui, coi như Đường Lạc nói đi cầu thang tương đối tốt, hắn cũng muốn không đồng ý, dự định nhảy lầu biểu hiện ra chính mình phản nghịch một mặt. Kém chút bị Đường Lạc đánh gãy chân, cũng may mọi người trở nên mạnh mẽ phương diện là nhất trí. Đi qua trong khoảng thời gian này không có chút nào gian khổ thu tập, thỉnh kinh tiểu đội thành viên chẳng những chính thức đến đủ. Còn nhiều thêm hai cái vướng víu, bất quá đồng thời cũng có thể coi như kích phát Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới tiềm năng công cụ. Người, Tôn Vũ, chư bát giới hai người cũng vui vẻ một người một kiệu nhỏ cõng lấy chính mình tức phù. Cái này khiến Đường Tăng cái này đội nhỏ bên trong duy nhất bình thường người xuất ra biểu thị. Thế đời đổi thay lòng người không xưa. Không thể không mỗi ngày ngã đem 10 khỏa thùy dương liễu để diễn tả bất mãn chi tình. Người xuất ra trước mặt, không cần tú ân ái. Thiên đình, bắt đầu rồi, dựa theo kế hoạch, động thủ đi, chặn giết sao? Đúng, lần này là chân chính chặn giết, một cái cũng không được buông tha. Đại Lôi Âm tự bên đó đây, bọn hắn cũng sẽ ngăn cản. Bất quá chưa chắc sẽ hướng chúng ta dạng này chân chính chặn giết. Tựa hồ có ý định khác bộ dáng. Phái cái gì người đi? Có đại thiên ma ở. Chúng ta phần lớn người chỉ có thể tường trên ngồi xem. Tự nhiên là phái, người quen biết cũ, đi. Trước kia chính là cái này kế hoạch. Thiên ma cũng tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Theo lấy thỉnh kinh tiểu đội hành động. Những kia các thần tiên cũng bắt đầu chân chính cùng đại thiên ma đấu pháp. đã từng thỉnh kinh con đường. Tôn Ngộ Không bọn hắn chỉ là đi rồi một bộ phận. Thừa xuống còn có không ít an bài tốt đường không có đi. Bây giờ lại đi, đối với thần Phật nhóm tới nói, giống như là nhặt lại kế hoạch, tiến hành bắt đầu không phải cái gì việc khó. Đương nhiên, hiện tại tự nhiên không thể giống lần trước như thế, hàm tình mạch mạch rồi. Lần trước là ứng đại lôi âm tự yêu cầu, mọi người liên hợp lại, đem tôn này thực lực siêu quần, khó mà diệt sát yêu hầu thu phục, để hắn trở thành thần Phật một con chó, cam nguyện vì nó điều động. Tôn Ngộ Không xuất thân bất phàm, chính là chân chính thiên địa một đóa kỳ hoa, không phải nghĩa xấu, cứ như vậy giết chết. Thần Phật nhóm cũng thấy được đáng tiếc, có thể vì bọn họ sử dụng, mới thật sự là vật tận kỳ dụng, đi về phía Tây vốn nhờ này triển khai. Về phần Kim Thiền Tử, chuyển thế trước đó cũng là cái không ăn phận chủ. Phật Tổ nhớ tới tình cũ, cũng dự định thông qua đi về phía Tây ma luyện, mài rơi những kia không nên có ý nghĩ. Quay về đại lôi âm tự, chư bát giới ba cái, thì là điển hình vật tận kỳ dụng. Mặt ngoài nhìn lại, đi về phía Tây thiên đình xuất lực lại xuất công. Cuối cùng toàn bộ tiện nghi đại lôi âm tự, không chỉ để đại lôi âm tự thêm ra sinh lực quân, lại để cho bọn hắn ở thế gian truyền bá chân kinh đại đạo, khuếch trương đại Phật môn lực ảnh hưởng. Thực tế trên nha, thật đúng là chính là như vậy. Này phương thế giới, Phật môn đại lôi âm tự cường thịnh, thiên đình yếu thế, cả hai quan hệ mơ hồ có một điểm trên dưới phân chia. Quan trọng nhất là, Thái Thượng biến mất, Phật Tổ liền là thiên hạ đệ nhất, không người có thể ngăn được. Đại lôi âm tự có ý định, thậm chí có thể hủy diệt thiên đình, chí ít cũng là trọng thương. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể cúi đầu, mà bây giờ, tình huống có chút khác biệt. Phật Tổ cùng Đại Thiên Ma một trận chiến sau viên tịch. Đại lôi âm tự khí thế, thực lực giảm lớn, từ một chút cử động đến xem, chỉ sợ còn muốn lấy đem yêu hầu thu vào dưới trướng đến bổ sung. Thiên đình ý nghĩ thì là khác biệt. Này một lần, bọn hắn tất giết yêu hầu, không thể để cho đại lôi âm tự lại lần nữa cường thịnh. Song phương tâm tư khác biệt, nhưng có một chút hợp tác trụ cột không thay đổi, chính là đại thiên ma tồn tại. Vô luận như thế nào, đều muốn ngăn chặn lại đại thiên ma, tìm cơ hội tiêu diệt kẻ này. Chỉ là cơ hội khó tìm, xúc tích lực lượng cũng cần thời gian. Đi về phía Tây con đường liền là đại lôi âm tự cùng thiên đình hòa hoãn, không thể cho đại thiên ma tìm được cớ trước giờ nổi lên. Đây là đầy trời thần Phật chung nhận thức. Đương nhiên, cũng không ít người đối với cái này có khác biệt ý nghĩ. Đại thiên ma thật muốn động thủ, còn tìm cái gì cớ a? Nếu không dứt khoát mọi người đồng tâm hiệp lực, không tiếc đại giới bố trí xuống cái gì diệt thiên tuyệt mà hủy diệt đại trận, đem đại thiên ma xử lý, còn thiên địa một cái sáng sủa càn khôn. Đây mới là chính đồ. Chỉ là như vậy những người là phe thiểu số, ví dụ như Dương Tiễn, Na Cha loại hình cấp tiến phần tử, không có người nào duy trì bọn hắn. Hắc Phong trại không phải chuyên môn đen phong sư muội địa phương, cũng không phải đủ loại điện ảnh kịch bên trong thanh niên tài tuấn dùng để làm đá đặt chân vũ khí nóng. Cái này Hắc Phong trại là một cái yêu quái hang ổ. Hàng ổ người ở bên trong bị đổi lại gió đen đại tiên, trên thực tế là một cái hắc hùng tinh. Tất cả mọi người tương đối quen thuộc chính là con kia trộm cà sa, cuối cùng bị Quan Âm thu phục hắc hùng tinh, cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn xem như lão quen yêu rồi. Đương nhiên bây giờ thỉnh kinh đội nhỏ chỉ có một cái người có thể nhận ra hắc phong quái, chính là Ngao Ngọc. Hiện tại Hắc Phong quái tự nhiên xưa đâu bằng nay, thực lực tăng nhiều không nói, dâng Bồ Tát chi mệnh, lại có thượng phương bảo kiếm nơi tay, có thể nói khí thế gió chảy, thỉnh kinh trong đội ngũ. Trừ rồi Bồ Tát điểm danh Đường Tăng, Tôn Ngộ Không không thể chết bên ngoài, còn lại cũng có thể lấy giết chết. Hắc Phong Quái Ma Quyền Sát Trưởng nhìn lấy thỉnh kinh đội nhỏ, sát khí đầy trời, đây coi như là các ngươi trên đường cái thứ nhất hơi có thể nhìn đối thủ. Đối loại này yêu quái, mọi người không cần giảng cái gì đạo nghĩa, một khối sóng vai trên, đánh chết hắn. Giữa bầu trời truyền đến Đường Lạc âm thanh, không thấy một thân, chỉ nghe nó âm thanh. Thỉnh kinh đội nhỏ đám người không nói hai lời, lập tức động thủ, khổ luyện 72 biến hiệu quả đạt được thể hiện. Bành trướng vô cùng pháp lực bạo phát, đánh cho Hắc Phong quái khổ không thể tả, liên tục bại lui. Bọn gia hỏa này, làm cái gì a? Hắc Phong quái đột nhiên cảm giác đến, chính mình là đâm rồi hầu tử ổ, làm sao mỗi người đều có chút năm đó kia yêu hầu cảm giác. Không đến mấy cái hít thở, Hắc Phong quái liền không tiếp tục chống đỡ được, mắt thấy là phải thân tử đạo tiêu. Hắn lập tức tế ra Bồ Tát ban cho pháp bảo, chuẩn bị tuyệt địa lớn phản sát. Bồ Tát đã khiến cho hắn đến, tự nhiên cũng cho rồi át chủ bài. Pháp bảo vừa mới tế ra, giữa bầu trời cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra trưởng ảnh hiện lên. Lướt qua, kia Phật môn pháp bảo liền uy năng đều không có thể phóng xuất ra. Lập tức chia năm xẻ bảy, bị triệt để hủy đi. Hắc Phong quái trừng to mắt, di ngôn cũng không kịp nói, bị một loạt mà lên thỉnh kinh đội nhỏ đánh chết tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục